Bạch thầy là con chưa đi kinh hành bao giờ, thì vậy giờ có nhất thiết phải đi không ạ? Vì trong 7 pháp mà hiện giờ con phải tu thì có kết hợp với kinh hành không ạ? Con như bây giờ coi như là con bắt lại đầu lại từ đầu, con không biết bắt đầu từ cái gì, không nhớ cái gì luôn. Thì có ý ho là con hỏi có phải đi kinh hành không ạ? Kinh hành là bây giờ mình chuyển từ pháp nọ qua pháp kia. Có nghĩa là xem sau khi mà mình tu pháp này thì mình sẽ phải xem lại cái bằng kinh hành, có phải không ạ? Tức là đi này, thí dụ bây giờ thầy nói là khi nào mình dùng kinh hành ạ? Đi tức là 15 phút thì chuyển sang một cái pháp đi kinh hành. Thầy nói ví dụ như thế này, bây giờ mình đang ngồi để nhận biết hơi thở này 15 phút, thế sau thì hết 15 phút thì chuyển sang pháp đi kinh hành. Đi kinh hành để 15 phút để thay đổi cái tư thế, ngồi mãi thì không thể chịu được, dần dần như thế. Có nghĩa là khi nào thì dùng kinh hành ạ? Kinh hành tức là chỉ để thay đổi cái tư thế. Thầy vừa nói rồi, đi kinh hành rồi bây giờ mình ngồi mình tu nhận biết hơi thở nhé, 15 phút, xong thì đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành thì nó có ba giai đoạn là tác ý trước, đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thế xong đi 20 bước, xong lại tác ý, đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Cứ như thế, rồi đi 20 bước, xong rồi tác ý, đến 15 phút thì lại chuyển sang pháp khác. Chứ không phải là cứ đi liên miên như thế. Cái ba giai đoạn cụ thể là như thế nào ạ? Như là kinh hành thưa bạch thầy thì bảo có 3 giai đoạn. Đấy, giai đoạn thứ nhất là tác ý trước này. Rồi. Tác ý trước, xong đi 20 bước, rồi lại tác ý. Tác ý 20 bước này tác ý đi gì hết 15 phút này lại chuyển sang pháp khác. Đây là cái giai đoạn 1 của đi kinh hành. Thế còn giai đoạn của 2, tức là cái bước thứ 2 là cũng tác ý đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Xong 20 bước đứng lại nhận biết hơi thở tự nhiên một lúc. Thế xong lại tiếp tục đi. Đi 20 bước rồi lại đứng lại nhận biết hơi thở tự nhiên một lúc. Giai đoạn đầu là không nhận biết hơi thở. Giai đoạn 1 không nhận biết. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 là nhận biết hơi thở. Giai đoạn 3 thì đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Xong đi 20 bước ngồi xuống nhận biết hơi thở tự nhiên. Ngồi, lúc kia là đứng, bây giờ là ngồi. Được chưa? Ngồi xuống. Thế xong rồi lại đứng lên rồi đi. Rồi lại 20 bước rồi ngồi xuống nhận biết hơi thở. Như thế 15 phút lại chuyển sang pháp khác. Được chưa? Thế thôi. Thế thì trước tiên bây giờ mình để lập cho mình một cái thời khóa biểu. Dạ đúng rồi. Bây giờ nên thời khóa biểu như thế nào thì hợp lý với con? Thời khóa biểu bây giờ thầy biết lúc nào cô đâu. Nghĩa là ý là cái thời gian, dù trong một pháp tu tập tối đa con phải ít nhất con, hoặc là tối thiểu con phải tu bao nhiêu phút? Bây giờ thế này, ví dụ bây nhớ giờ bây giờ là phải biết là bây giờ người tu sĩ, người chuyên tu khác và người cư sĩ tại gia tu khác. Thế bây giờ thầy biết cô đổi vào trên cái thời nào? Con thì thời gian thì những ý con hỏi là trong cái thời gian đấy, ví dụ con tu khoảng 10 hay 50, 15 phút hay là 30 phút. Ví dụ với cái sức của con á. Rồi còn ví dụ như sáng con cũng được, mà đêm con cũng được, lúc nào con cũng được ạ. Và sáng sớm và tối muộn là hợp lý. Sáng thì bây giờ này, đối với người tu và người chuyên tu khác và người tại gia khác. Cái chuyên tu thì người ta tu thì từ khóa biểu người ta tu từ sáng từ 7 giờ mà cho đến 10 giờ. Mà trong vòng 3 tiếng thôi. Với con bây giờ bắt đầu thì với con thì bây giờ tiếng. Thời gian thế nào, con là cư sĩ thì con tu thế nào? Buổi sáng con tu được không? Ví dụ con dậy từ khoảng 4 rưỡi sáng chẳng hạn thì đến 6 rưỡi đi ạ, bởi vì sẽ phải chuẩn bị đồ ăn cho con thì là 2 tiếng. Thế giờ con chuẩn bị trong 2 tiếng ấy thì chia ra cứ 15 phút thì tu một phát. Nhưng mà bây giờ thế nào? Thế thì không có được. Bây giờ là người ta phải tu thế nào? Tu bây giờ là thầy nói là mình phải tập làm quen cái đấy chứ. Làm quen thế là bây giờ người tu sĩ người ta là 2 giờ tới dậy. Thế giờ cư sĩ thì bây giờ là 5 giờ 4 giờ 45. Tức là 5 giờ kém 15, dậy trước 15 phút thôi. 15 phút thì tu một pháp thôi. Để xem nó có phóng dật hay không. Nếu nó phóng dật thì phải tắt đi, đuổi nó đi. Thế tu 15 phút thôi. Thế thôi. Thế được rồi, xong bắt đầu. Mà nó không buồn ngủ, ăn hết gì, nó thoải mái. Là tu xong thì mình phải trách nhiệm. Không mệt mỏi, cơ thể không đau nhức gì. Bắt đầu thì sau thì mình mới tăng lên, tăng dần lên, tăng dần lên. Chứ không phải bây giờ nhảy phát mà tu mấy tiếng ngày liền chịu thế nào được. Đấy, bây giờ con chưa tu cái pháp này bao giờ. Thế giờ yêu cầu con là buổi khuya này, chỉ cần dậy trước 15 phút thôi. Tu 15 phút thôi đã. Thế còn ban ngày thì mình bố trí được thời gian nào mình cũng tu 15 phút hay là 1 giờ. Thế là mỗi pháp môn thì chỉ tu 15 phút thôi. Thầy bảo ví dụ một, cứ 15 phút tu một pháp thì những pháp đó cụ thể là như thế nào? Cái pháp này nhá, bây giờ này, nếu buồn ngủ thì ta mới đi thân này niệm, còn không buồn ngủ thì đi thân này niệm, thân này niệm là gì? Có nghĩa là giả sử bây giờ buổi sáng như vậy thì những tất cả những cái pháp có thể phải tu là những pháp nào? Những pháp thầy nói rồi. Là những 7 pháp ạ? 7 pháp thì thầy đã nói rồi. Thì phải phân chia nó ra mà tu chứ sao nữa. Trong cái 10 giới đấy, tập thiện mình đã giữ được những pháp nào? Mình lấy cái đó ra mình tu, được chưa? Có nghĩa bây giờ mình... thân khẩu ý này. Ý con hỏi là trong cái 7 pháp này một ngày phải tu hết cái đó hay là mình chọn ra một cái mà... Chỉ cần tu được 15 phút, một pháp trong 15 phút thôi. Là mình chọn cái nào mà mình bị nặng nề nhất? Cái nào nặng nhất thì tu trước. Còn cái nào mà nó vướng mắc thì tu trước. Còn nó không vướng mắc thì tu sau. Được chưa? Thế giờ chị yêu cầu là bây giờ phải dậy 15 phút thôi đây này. Trước 15 phút. Mà 15 phút mà tu nó có kết quả thì bằng cả mấy tiếng đồng hồ phải dậy ngủ gà ngủ gật. Được chưa? Bây giờ con ấy là tinh thần nó bất ổn thế là phải tu như vậy. Chứ vậy dậy ra thì tu dậy trước cả mấy tiếng đồng hồ tu sao lại được? Con dạ thì con vẫn nhớ trần não dậy là phải tập quen dần. Và chính vì thế mà con cũng không ham dậy sớm một phát. Và con nghĩ là ví dụ có anh chị chia sẻ là anh ấy ví dụ chuyển từ 5 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng thì anh sẽ tập trong 5 tháng. Thì chính vì vậy mà con cũng không ham dậy sớm mà con cũng chẳng tu pháp nào luôn. Thì để mà chuyển dần dần như thế thì là dựa theo cái sự trách nhiệm của mình đúng. Hay là ví dụ mình sẽ quy định mình khoảng mình chuyển từ ví dụ 6 giờ sáng mình hay ngủ thì bây giờ mình chuyển thành 5 giờ. Thì mình sẽ tập quen với cái 5 giờ đó trong 4-5 tháng. 5 giờ, bây giờ người ta quy định. Con đang ví dụ ạ. Không thể ví dụ thế được, ví dụ đó làm sao mà ước được. Ví dụ nó phải cụ thể chứ. Tu không có ví dụ. Tu mà còn ví dụ thì là tu gì? Thế ví dụ bây giờ con hay ngủ như 6 giờ sáng chẳng hạn. Thì bây giờ con phải tập dậy sớm. Làm sao thì hay không thể ví dụ như thế. Ngủ nhiều thì nó trở thành ngu si chứ. Làm sao mà tu được như thế? Vậy là bây giờ một phát là con phải tập. Ví dụ như là người ta dậy 2 giờ thì bây giờ con phải dậy mấy giờ ạ? Bây giờ thầy nói yêu cầu dậy trước. Thí dụ bây giờ là sáng là dậy rồi. Không có ai ngủ liên miên như thế được. Đêm là 10 giờ đi ngủ. Đấy, chẳng hạn như mà thức dậy 10 giờ yêu cầu đâu phải ngủ. Thế thì bây giờ này mình phải tập làm quen cái đã chứ. Tập làm quen với cái hoàn cảnh. Bây giờ bốn đời tu tập này. Bốn đời tu tập này, sáng, trưa, chiều, tối này. Đấy, buổi tối theo cái tu sĩ, người chuyên tu, cư sĩ cũng như người tu sĩ chuyên tu. Đấy, chuyên tu thì người ta phải thực hiện đúng cái theo cái thời khóa biểu, còn mình không phải là chuyên tu thì mình không đọc như thế được. Thế giờ con đã đọc những trang đường tu học của người cư sĩ chưa? Con có đọc qua thôi ạ. Đọc qua thì con làm sao mà biết? Thấy phần hơi thở là con bỏ. Thế con không dám đọc nữa, con sợ đến giai đoạn đó. Thế bây giờ phải đọc những trang đường tu học của người cư sĩ cho nó thuần thục đi nè. Vậy đấy, thì em biết cái cách thức ai bảo tu hành ngay. Đấy, giai đoạn đấy của người ta phải tu như thế, thế. Có nghĩa là phải thực hành ngay như vậy ạ? Bởi vì con không dễ làm được. Ví dụ các chị hay ngủ dậy đã muộn như thế, 5 giờ sáng chẳng hạn, thì bây giờ các chị không ngủ dậy sớm 2 giờ ngay, mà các chị tập dần từ 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ dậy cái nấc đấy, xong bắt đầu mới dần dần, hoặc có khi là một gần một năm bắt đầu anh chị dậy lúc 2 giờ, thì vậy như thế có đúng không ạ? Con băn khoăn là làm dần chứ, làm dần thế thì bây giờ là thầy đã bảo là dậy trước 15 phút thôi. Hàng ngày so với cái giờ giấc hàng ngày của mình. Rồi, xong rồi cứ dần dần buổi sáng dần. Này buổi khuya đấy, buổi khuya thì những người tu sĩ người ta phải tu từ 2 giờ cho 5 giờ sáng, thì mình nhớ 5 giờ kém 15 mình dậy được chưa? Thế trong 15 phút đấy mà không bị hôn trầm thì miên, không buồn ngủ rồi thì không mệt mỏi, như thế là mình được giải thoát được 15 phút. Con cứ sợ ức chế, nếu mà con dậy 15 phút mà con tu một thời gian như thế thì có mang, có bị ức, có bị kết quả ức chế như là ức chế thế nào? Tu 15 phút mà còn ức chế thì vứt đi chứ còn làm gì. Tu có 15 phút mà không tu được thì tu làm sao được thiền định? Thế thì trở thành tàu hóa nhập ma thì còn tu cái gì? Bởi con cứ sợ chế, sợ tưởng là con nghĩ là tập như thế thì ít nhiều nó cũng bị một chút ức chế tưởng, nên con sợ. Ức chế tưởng? Thế nào là tưởng? Tu quá thì sức rồi nó mới sinh ra tưởng, như bây giờ tu 15 phút thì nó làm sao mà nó tưởng được? Nếu nhận không hiểu một tí nào về pháp cả, không có đọc sách. Vâng, có, không đọc sách. Không đọc sách thì làm sao tu được? Không hiểu một tí nào về pháp cả. Thế thì tu cái gì? Thế vào tu viện được mấy lần? Không, con vào một lần là con cúng dường tu viện cái máy scan ảnh của hai vợ chồng con, thế không xài nữa. Đó, thế xong rồi hôm sau con về luôn ạ. Vì con thấy con cũng có tu cái gì đâu mà con ở trong đó ạ. Ăn cơm của đám na thí chủ làm gì đâu ạ. Thì bây giờ đấy, bây giờ về gặp thầy, thầy đã nói như thế, thì bây giờ phải mình phải xác định cho mình một cái thời khóa biểu chứ. Khóa biểu. Bây giờ trước tiên về đọc sách đi cái đó này. Vâng, bây giờ con nên đọc sách gì ạ? Đấy, những chặng đường du học của người cư sĩ này, đọc đi đã. Vì cái đầu nó như này, nhiều khi con không muốn đọc mà đọc, mà con đọc vào con đọc có thể đọc nửa cuốn nhưng mà nó lại đầu nó bị u mê tiếp mà con chẳng dám đọc. U mê thế thì bây giờ làm sao mà tu được? Cái đầu nó đã hỏng rồi làm sao mà tu được? Thế giờ đấy, bây giờ phải tu làm sao để cho cái đầu nó sáng suốt đi. Đây là bệnh, giờ phải phục hồi trí nhớ đi chứ. Đấy, thầy cho hôm nay tập những cái pháp để phục hồi trí nhớ đấy. Giờ về tập cái đó lại đi. Giờ không có tu gì cả, về tập mọi cái nhận biết hơi thở thôi, đừng có tu cái gì hết. Đấy, nhận biết hơi thở thôi. Mà con sợ con bị ức chế thì sao? Ức chế làm sao? Làm sao mà ức chế được? Có nghĩa là mình chủ động hơi thở qua con. Chứ không sợ thì tu làm sao theo con đường chiếm, con đường tu theo Đạo Phật. Mà cái hơi thở tự nhiên, hơi thở do sữa mẹ nuôi dưỡng, cơm cháo, thực phẩm nuôi dưỡng hay là tay và lúc không tu và lúc tu. Là cái hơi thở đó là một. Thế ngồi chơi này, thế khi mình nhận biết được hơi thở đấy là mình tu chứ còn gì nữa. Chứ phải tu đâu, cũng phải khoanh chân kiết ra mới là tu. Đi cũng tu được, đứng cũng tu được, nằm cũng tu được, ngồi cũng tu được. Nhận biết nhưng mà khi mà từ hít vô mà vào mũi thì sau cái quá trình sau vào mũi thì con đã để ý sau cái quá trình này, khi mà nó vào mũi nữa thì như vậy là có phải con thì vừa rồi thầy cho buổi chiều nay thực tập như thế mà vẫn không phân biệt thế nào là hơi thở tự nhiên thì là tu làm sao được. Nghĩa là con bị theo dõi cái chuỗi hơi thở, nửa hơi thở đằng sau ấy ạ. Thì như vậy có phải là con sai không? Hơi thở đằng sau này, hơi thở thế nào? Nghĩa là con hít vô khi mà tới. Ai bảo hít? Khi con biết là con đang hít vô nhưng mà sau. Ai bảo hít? Thầy bảo hơi thở tự nhiên, nó ra vào tự nhiên thì thầy bảo đâu bảo hít. Hít là bị ức chế rồi. Biết nó qua lỗ mũi nhưng mà khi qua khỏi lỗ mũi thì con lại gần như là con chủ động cái hơi thở mất rồi. Nhưng sau khi mà qua lỗ mũi thì con lại chủ động mất hơi thở rồi. Chủ động thì bây giờ nó là bị ức chế trong hơi thở chứ còn sao nữa. Thầy bảo không chỉ biết là nó qua lỗ mũi nó ra. Thế giờ thầy bảo đâu có bảo tu cái gì. Thầy bảo ngồi để nhận biết hơi thở tự nhiên thì thầy bảo tu đâu. Con nghĩa là mọi người tu là mọi người nhận biết, nhưng mà con thì nhận biết xong cái là con lại chủ động gần như là có cái sự chủ động điều chỉnh hơi thở hay sao ấy. Điều chỉnh thì sao? Thì như vậy là con có thế đấy là hơi thở ức chế. Vâng. Có nhận biết nhưng lại có cả chủ động. Chủ động là hơi thở ức chế. Chỉ biết là bây giờ nó qua lỗ mũi nó ra để nó vào. Thế thôi. Nó qua thì nó vào, nó ra, nó vào, nó qua, nó vào. Thế đấy mới là hơi thở tự nhiên chứ. Đây này, lúc này ngồi đây này mà nhận biết hơi thở này. Nó qua, nó ra, nó vào, không để ý thì nó dài, nó ngắn, nó nặng, nó xe. Thế đấy là cái mới là hơi thở tự nhiên. Còn không những hơi thở khác là bị ức chế. Đấy, bây giờ là như thế. Chỉ tu một pháp đấy thôi. Qua thời gian không biết chính pháp thì đi tu lăng nhăng bây giờ nó ức chế rồi. Chính vì thế mà con hơi băn khoăn là thầy bảo con tu hơi thở. Nhưng mà con nhớ chiều thầy dạy con là nếu mà tu thiền định mà bị đứt đoạn là do lười biếng và không giữ nghiêm giới luật. Thì bây giờ con đang không giữ nghiêm giới luật và con lười biếng thì liệu rằng như thế là con tu hơi thở có sẽ dễ bị ức chế không ạ? Thì ức chế là do mình. Thầy bảo bây giờ bắt buộc vẫn phải tu, vẫn phải là dùng quan sát hơi thở phải không ạ? Thầy bảo nhận biết hơi thở. Nhận biết hơi thở nó qua nó mũi nó ra nó vào. Đấy, người ta sống ở trong một hơi thở ra vào chứ đâu mà sống 100 tuổi. Vậy bây giờ con muốn là dùng 5 pháp để con tu sửa. Năm pháp gì? Như lý tác ý, tri kiến nhân quả, niệm Phật, định vô lậu mà. Định vô lậu không nhận biết được hơi thở, tu định vô lậu cái gì? Có định niệm hơi thở, rồi đến định vô lậu. Định vô lậu không biết hơi thở, định vô lậu cái gì? Năm pháp bây giờ chiều con không có ghi, thành ra là con hai cái phần. Pháp thứ ba, con nhớ đến pháp thứ ba, còn pháp định niệm hơi thở thì con không nhớ là nó thuộc thứ tư hay thứ năm nữa. Bây giờ bỏ ra, ghi lại đi. Pháp thứ tư là gì ạ thầy? Pháp thứ nhất là gì? Như lý tác ý ạ. Pháp thứ hai là gì? Là A bảo. Đấy là người ta chữa bệnh chứ. Chữa bệnh. Năm pháp chữa bệnh chứ đâu phải là bảy pháp. Bảy pháp là thập thiện, thứ nhất là thập thiện, thứ hai là chánh niệm tỉnh giác, thứ ba là tứ vô lượng tâm, thứ tư là tứ chánh cần, thứ năm là như lý tác ý, thứ sáu là thiểu dục tri túc, thứ bảy là phòng hộ sáu căn. Đấy là bảy pháp ấy. Bây giờ mình vận dụng mà mình đủ. Thế còn định niệm hơi thở là gì ạ? Khi mà sao nó không ngoài, nó lại ngoài cái này? Không, định niệm hơi thở là thầy bảo nhân biết định niệm hơi thở. Đấy, nhận biết định niệm hơi thở thì sau này mới tu được chứ. Bảy pháp ấy là bảy pháp. Thế thì trong bảy pháp ấy thì nhé. Đấy, năm pháp chữa bệnh. Thì không nhận biết hơi thở thì làm sao kết hợp giữa cái định vô lậu với định hơi thở để đẩy ra bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Vậy là bây giờ bảy cái pháp này là còn cũng con có thể tu không liên quan đến định niệm hơi thở. Nhưng sau này nếu mà con nhận biết được hơi thở rồi thì là con sẽ tôi hoàn chỉnh hơn phải không ạ? Thì bây giờ nhá, bây giờ trước tiên là có bệnh thì phải đẩy bệnh đã. Được chưa? Nếu không đẩy bệnh làm sao mà tu được? Đẩy bệnh là dùng nhận biết hơi thở ạ. Đẩy bệnh thì gồm những pháp nào? Như lý tác ý, trí kiến nhân quả ba đời, niệm Phật, định vô lậu. Kết hợp với định niệm hơi thở. Kết hợp với định vô lậu, kết hợp với định niệm hơi thở. Thì bây giờ là con sẽ... Và cái gì nữa? Là thủ hành niệm. Biết mà không rõ ràng nha, thì chữ tác đánh chữ tổ. Con chép lại của thầy. Chép lại của chị sáng nay thì ra này. Chữ tác đánh chữ tổ làm sao mà tu được? Mày thầy, thủ hành niệm là có thể chữa bệnh cả về tâm và thân ạ. Đúng rồi, tất cả đều chữa về thân bệnh, tác ý cũng chữa về tâm bệnh, về tất cả năm pháp đều chữa thân bệnh và tâm bệnh chứ. Bây giờ trước tiên đấy, mình chữa bệnh mình phải xác định thế nào là tâm bệnh, thế nào là thân bệnh. Bây giờ mới dùng những cái pháp ấy để đẩy nó ra. Nghĩa là lúc con gặp chứng ngại và về bệnh và thân và tâm thì con sẽ tu năm pháp này. Còn sáng ra thì con sẽ chọn trong 7 pháp đó, con chọn một pháp tu 15 phút. Chọn bây giờ có bệnh thì phải đẩy hết bệnh rồi mới tu cái pháp kia chứ. Còn bệnh thì làm sao mà tu được. Thế là cái đầu nó thuộc tâm bệnh hay là được thân bệnh? Tâm bệnh thì phải dùng cái gì? Dùng tất cả các pháp. Tất cả các pháp chứ đâu phải là không pháp. Đâu phải là không dùng. Là trong 5 pháp phải không ạ? Thì dùng 5 pháp ấy mà đẩy ra. Còn bây giờ mình kết hợp định vô lậu với định niệm hơi thở bằng cái gì? Đẩy tâm bệnh bằng an tịnh tâm hành. Tôi thở vô, an tịnh tâm hành, tôi thở ra, đúng không? Kết hợp định niệm hơi thở với... Thầy nói lại con đường bảy con cuối. Kết hợp giữa định vô lậu với định niệm hơi thở để ngửa bệnh. Đó là bằng câu pháp hướng an tịnh thôi ạ. An tịnh tâm hành, tôi thở vô, an tịnh tâm hành, tôi thở ra. Những khi nào khỏi thôi. Đấy, tác ý như thế. Sau cùng nếu không chưa đổi thì có thể sẽ phải dùng thủ hành niệm ạ. Rồi. Năm cái pháp đấy, mình phải tu tất cả để chọn ra cái pháp nào tối ưu nhất, cái nào có hiệu quả nhất, thì đấy là đúng với đặc tướng của mình. Được chưa? Thì lần sau cứ ôm cái pháp là đúng cái hiệu quả nhất đấy, để mà đẩy lên. Được chưa? Thế thôi. Vậy là bây giờ sáng ra con có phải dậy sớm để học nhận biết hơi thở không ạ? Thì dậy 15 phút thôi. Thì vậy là chỉ có trước 15 phút thôi. Chỉ có thứ nhất là sáng học có nhận biết hơi thở này. Nhận còn biết khi hơi gặp thở. Chứng ngại trên thân và tâm thì dùng năm pháp đẩy. Ngoài ra con có thể dùng kết hợp. Sáng dậy là bây giờ mình phải xem mình có bệnh không đã. Cái gì là bệnh? Thì để chữa bệnh trước, về sau mới tu nhận biết hơi thở sau. Đấy nên là pháp nên là bây giờ có bệnh là phải chữa bệnh trước. Đấy, dậy trước 15 phút thì chữa bệnh. Được chưa? Dạ rồi. Đấy, có bệnh là đây này. 5 giờ cái 15 dậy, chữa bệnh. Được chưa? Dạ. Đấy, thế rồi chữa cho nó hết đi. Hết bệnh đã. Thế rồi sáng. Sáng nếu có thì giờ mà từ 7 giờ cho 10 giờ. Đấy, mình qua đến cái giờ là giờ theo cái thời khóa chung thì bây giờ mình chọn trong cái mình rỗi vào cái giờ nào mình tu được 1 giờ hay mình tu được 30 phút hay mình tu được 15 phút thì cũng phải đẩy bệnh cho nó hết cái này. Nó hết thì bắt đầu mới tu chứ còn bệnh nó còn thì tu thế nào được, phải đẩy cho bệnh hết. Bạch thầy, có nghĩa là sáng dậy này, ví dụ như là đau lưng thì ta đổi bệnh lưng. Đúng. Còn nếu không đau lưng thì Không có bệnh thì thôi. Thế thôi ạ. Thì không có bệnh thì bắt đầu mới tu theo bảy pháp. Nghĩa trong buổi sáng đấy mà thân và tâm ta tự nhiên khỏe mạnh, sảng khoái thì ta sẽ tu bảy pháp kia. Còn nếu như ban ngày nó gặp chứng ngại thì con cũng dùng năm pháp đổi bệnh. Thì nó là chứng ngại là nó thuộc là thân bệnh hay tâm bệnh này, mình phải xác định nó là tâm bệnh. Được chưa? Thế thì nếu tâm bệnh thì ta cứ đuổi nó ra. An tịnh tâm hành cho đời vô an tịnh tâm hành cho đời đa. Thế thì mình phải nhận biết được cái hơi thở thì mình mới kết hợp được chứ. Nếu mà không nhận biết hơi thở thì mình kết hợp cho nào được. Có nghĩa là khi nhận biết được hơi thở thì ta mới dùng công pháp hướng an tịnh thân hành được. Đúng rồi. Đấy, mình phải nhận biết được hơi thở tự nhiên. Còn tất cả các hơi thở mà mình là đều bị là hơi thở ức chế hết. Đấy, cái hơi thở là do sữa mẹ nuôi dưỡng, cho cơm cháu nuôi dưỡng mà có. Lúc chúng ta không tu và lúc ta bắt đầu là tu, cái hơi thở đó là một, không được là hai, được chưa? Nếu là hai là bị ức chế, được chưa? Đấy, nó là như thế, nên phải quan niệm thế mới tu được. Con nhớ cái câu này của anh Thiện Thành. Anh mà con hỏi về pháp tu, trước con có nhắn tin hỏi tôi thì anh ấy là cái gì về hơi thở thì anh bảo là chỉ có nghĩa là con của Đức Phật Hà La Hầu La mới là người thành công trong định nghiệm hơi thở. Con Đức Phật là La Hầu La. Thì con không hiểu cái câu con ý nói về hơi thở là làm về cái gì. Thiền thành thì nó làm sao mà nó để dạy cho cô được mà cô lại nhớ nó, cô phải quên nó đi chứ. Hồi một con... cái thằng nó đi mà nó còn vào trong ấy mà nó còn sinh con đẻ cái, nó biết pháp của Phật, nó còn dâm dục thế nên nó tu được cái gì. Bây giờ nó về làm gì cô biết không? Dạ, nấu ăn chay ạ. Nấu ăn chay thì nó làm gì? Chi kiến của con chỉ đến nghĩ rằng anh ấy làm để nuôi sống gia đình. Nuôi sống gia đình thì nó còn như thế, nó làm sao mà nghe nó làm cái gì. Kinh sách của trường hảo nó bớt xén đi hết. Thì nó có cái trí tuệ gì mà cô đi nghe mà cái con không người cần, như vậy. Con không thân cận anh chị nào và con cũng không... Thế mà đi nghe nó thì làm sao mà tu được. Nhưng lúc đó con cũng không biết hỏi ai thì con... Hỏi ai thì bây giờ phải tìm cho mình chứ. Có một cái người có trí tuệ chứ. Nghe một cái loại như thế, bát nháo như thế thì hỏng cả cuộc đời vỡ vẩn. Bây giờ ai? Cả tu viện giờ không có ai đủ khả năng để dạy cho chúng ta hết. Tất cả đều là học trò của thầy hết. Bạch thầy nhá, cho con hỏi câu. Vậy thì cái lời can dặn của trưởng lão là về cô Trang với thầy Mật Hạnh thì có cái video nào nói về vấn đề đấy không ạ? Hay là thế thì hay là nó phải sách? Có bằng chứng chứ. Trưởng lão mong từng ngày từng phút thì phải có ấn chứng chứ. Ấn chứng trưởng lão có để cái gì không? Con cũng không rõ. Mật Hạnh thì làm sao? Nó là học trò của thầy chứ. Con không rõ về vấn đề này thì thành ra là con nghĩ trong đầu con nghĩ là bây giờ chẳng còn ai thì có mỗi nương tựa hai người đó cho nên con hồi đó là con mới vô đó. Vô đó thì làm sao có ai đủ khả năng. Thì nó 2006 nó cũng bỏ về Đồng Tháp rồi, sau nó mới quay lại đây chứ. Mật Thành thì cũng bỏ ra thì đi học chữa xe máy rồi thì học vi tính rồi thì về rồi buôn bán bất động sản cũng mới quay lại chứ. Dạ, con có nghe trưởng lão bảo rằng là có nghĩa là vì sống với trưởng lão mà không biết đời là gì ấy, cho nên là Mật Hạnh muốn quay ra để cái gì đó. Đấy, thế là đúng thì... đấy. Con có nghe trưởng lão nói không? Khi nào mà con quay lại thì thầy không còn ở thế gian này, có đúng thế không? Vậy là con cũng không biết rõ cái gì hết. Đấy, không biết rõ là... thì thôi, tìm hiểu gì. Nhưng mà con bị... Có khả năng dạy vâng. Cho chúng ta bây giờ. Bây giờ tìm hiểu đây này, tìm hiểu cái đường lối tu hành vâng này. Bây giờ con nhận thấy là những cái suy nghĩ năng xăng hoặc là nghi ngờ hay gì đó của con thì không bằng con nhìn vào những cái con cần phải tu bây giờ. Nếu có kết quả thì tự bản thân con sẽ thoát được những cái suy nghĩ đấy. Ở đây giờ thì về thế thôi, đừng có tu cái gì cả. có bệnh thì lấy bệnh người ta. Chứ còn đừng có suy nghĩ lung tung gì đấy, chở hoang mang để làm cho cái thần kinh nó ổn định đi. Hôm nay mai tẩu hóa nhập ma hết cuộc rồi. Thầy cho con hỏi, thầy có thể cho con chi kiến về vấn đề gia đình không ạ? Gia đình thì con cứ nghĩ, hỏi đi. Thì con nghĩ ví dụ bây giờ hai chúng con bây giờ muốn tu nhưng mà một người sẽ làm kinh tế, thì trường hợp như thế này thì là với tình trạng hiện giờ của con ấy, thì con nghĩ rằng là con vẫn ở nhà với con, hoặc có thể là chồng ở xa cũng được, với con chăm lo và con tu bình thường, như thế có đúng không ạ? Tu bình thường thì trùng xuất thì tu. Thứ nhất là con đầy bệnh bằng pháp, rồi kết hợp với tu hành niệm. Rồi sau khi mà nếu mà con khi nào bệnh con tại cái lúc hiện tại mà bệnh con hết thì con sẽ chuyển cùng tu nhận biết hơi thở. Thế không kết hợp định niệm hơi thở với định vô lậu? Kết hợp định niệm hơi thở với định vô lậu. Thế không nghe tu định niệm hơi thở thì làm sao kết hợp định vô lậu với định niệm hơi thở? Dạ, ý con hỏi một tiếp nữa, cái điều con lo lắng là bây giờ con vừa muốn làm sao vừa tu được mà con vẫn có thể chăm lo cho con cái ăn học. Chăm lo thì bây giờ thì phải, cái thứ nhất là bây giờ phải vừa làm để có tiền thì nuôi con, chồng có đảm bảo được cuộc sống cho hai mẹ con không? Hiện tại thì được ạ. Hiện tại được thì bây giờ vừa lo dạy con cái vừa tu học đấy. Nếu người vợ chồng mà đảm bảo cuộc sống thì vừa nuôi dạy con cái vừa tu học được. Đấy, những cái pháp thế gian đây này. Còn không là mình vẫn, ví dụ là nó cũng kinh tế nó cũng gặp khó khăn hoặc là thì khó khăn thì làm sao, thiếu ăn thiếu hụt thì làm sao tu được. Thì như thế thì mình vẫn phải đi làm mà mình lo cho con cái phải không ạ? Thì bây giờ nếu kinh tế mà mình chồng không gắng đáng được thì mình vẫn phải đi làm chứ. Làm bao giờ mà để mà nuôi được con nó trưởng thành nhưng mà thì mới đi tu được. Vâng, thì con nghĩ rằng là sức tu chẳng có bao nhiêu mà con cứ nếu mà gặp mình học khó khăn mà con cứ ở nhà như thế thì tự dưng là con đã làm thêm khổ chồng và con thì... Thì cái đó là đúng rồi. Thế nên là con rất là băn khoăn về vấn đề này. Băn khoăn thì bây giờ đấy là cái chồng đảm bảo được kinh tế cơ. Nếu không đảm bảo thì mình cũng phải tự nuôi sống mình cái đó. Hai vợ chồng cùng chung lưng nữ cật để nuôi con cho nó trưởng thành, bởi vì mình đã sinh ra nó, mình phải có trách nhiệm bổn phận để đưa nó vào đời, còn phải lo cho nó chứ, lo cho nó cái gì, sau khi nó trưởng thành đưa nó vào đời cho nó học hành, có cái nghề nghiệp để nó nuôi sống bản thân nó, dạy cho nó cái đạo đức làm người, làm trong tiệm pháp, không được làm trong đạo pháp. Thế, phải dạy cho nó như thế, đến khi nó trưởng thành rồi thì phải dừng vợ là chồng cho nó thích hợp, phải vướng ra thế. Thế khi mà rồi còn phải lo làm sao để cho nó của hồi môn cho nó, trao cho của hồi môn cho nó đúng. Thế đấy những cái mà cha làm mẹ phải làm, không làm được như thế là thiếu trách nhiệm với con. Thì đấy không xứng đáng là cái bậc làm cha làm mẹ. Thế thì phải suy nghĩ rất kỹ. Vậy thầy nếu mà muốn đi tu nhưng mà đấy, đi tu mà bây giờ mà không giải quyết được những cái việc đấy, để cho con cái bơ vơ thì tu làm sao, giải thoát thế nào được. Thế đi tu là nó phải bây giờ có đủ điều kiện. Bây giờ chồng đồng ý cho đi xuất gia, đúng không? Đồng ý cho đi tu. Nhưng mà có nuôi được con hay không? Chồng có đảm bảo nuôi được con đến lúc trưởng thành không? Thế thì không có thì bây giờ hai vợ chồng sinh ra nó thì bây giờ phải chung lưng nấu cật để nuôi nó chứ. Chồng con bảo nếu con đi được thì tốt, chỉ sợ con không dám đi. Vì không dám đi sao? Vì chồng con biết là con thứ nhất là nó hay lo lắng cho con cái, nhưng lo lắng quá mức. Chứ còn nếu không mà... Thôi bây giờ thầy phải xác định như thế, phải làm tròn cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Mình sinh ra nó rồi, không thể để cho nó bơ vơ được. Còn bây giờ con băn khoăn về công việc, nếu giả sử con đi làm thì nên chọn những cái công việc gì về thời gian hay về sự chủ động ạ? Công việc thì từ mình xác định đi. Con ví dụ làm như sao là mà thầy xác định cho cái nghề nghiệp nào thì con như biết con có cái việc gì, có khả năng gì. Giả sử như con làm cái việc ví dụ như là họ mình nấu ăn chay chẳng hạn, thì như con thấy nhiều người là sức khỏe dậy sớm mà công việc rất là, con thấy là càng với ông khách thì càng mệt, thì cái việc đấy là có nên làm không ạ? Thì bây giờ con thấy không có thời gian tu ạ. Thời gian tu thì bây giờ mình thế nào? Mình trước tiên mình phải nuôi, không có kinh tế nuôi nào được con cái. Bây giờ chọn cái nghề nào nó phù hợp thôi. Ít ra nó phải nuôi sống được mình và cùng với chồng gánh vác. Đó là mỗi người một nửa, chẳng hạn như thế. Nhưng mà còn phải dành dụm nhau đấy chứ. Để nuôi cho nó sau này nó trưởng thành để trao của hồi môn cho nó đúng lúc. Phải dựng vợ để gả chồng cho nó. Đúng thời. Kể cả bây giờ mình đang vướng mắc về thân bệnh, thân mệnh và tâm bệnh, thì nếu kinh tế khó khăn thì mình vẫn phải đi làm, phải không ạ? Thì bây giờ đấy, thì bây giờ nếu không thì mình cũng chết làm sao? Con có cái suy nghĩ, chứ con bảo chưa, con nghĩ con muốn ở nhà một thời gian, con chữa cho bệnh con xong đi để con đi làm. Thì bây giờ nếu có đủ điều kiện thì chồng đảm bảo để cho kinh tế thì không phải đi làm. Vâng, con cứ băn khoăn đi làm hay không đi làm. Phải đi làm chứ. Bây giờ mình cũng... Đấy, chồng đảm bảo được thì không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu không đảm bảo được thì mình phải đi làm, mình kiếm ít ra mình phải nuôi sống mình, còn chồng hay nuôi con nó chứ. Nếu không thì cả hai đều chết chứ sao. Thì tu có ích lợi gì? Tu như thế mà làm sao đi thế, làm chủ được sinh, làm chủ được già, làm chủ được bệnh, làm chủ được chết. Con thì chưa muốn đi tu bởi vì con thấy con chưa có làm được cái gì đâu mà bản thân con ái cái gì còn nhiều. Vừa bảo là chồng cho đi tu, giờ muốn đi tu, giờ lại bảo không muốn đi tu. Không, nghĩa đi tu không phải là con đi xuất gia, mà là đơn giản như con sống ở chùa làm công quả, nhưng điều đấy chắc con cũng chưa làm được. Chưa làm được thì bây giờ cuộc thì trong thế gian này chùa tu đây này, trong cái lúc đây này vừa làm vừa tu xem có xả bỏ được chướng ngại, có vượt qua trong cái lúc này khó khăn này không đây này. Đấy là tu, chứ phải bỏ đi xuất gia mới là tu. Trong khi đó thì người tu hành là nó bị cái gì? Ngũ triền cái, nó ngăn che. Nhân quả, nợ nhân quả sâu dày. Thế rồi thất kiết sử nó trói buộc, muốn đi mà không đi được. Thế đấy, những cái đó, ba cái vấn đề đấy nó trói buộc chúng ta, làm chúng ta không muốn đi tu cũng không được. Thế thì con này cũng là nợ nhân quả đây này, vợ chồng lấy nhau này, nợ nhân quả với đứa con này này. Chứ không làm chẳng bổn phận nó. Thế đấy là nợ nhân quả trâu dày, cái nhân quả con đã trả hết đâu. Đấy, chưa trả hết nhân quả này. Đấy, ngũ triền cái nó ngăn che này, tham sân si mạn nghi này. Đấy, nó ngăn che này, tất kiết sử nó trói buộc này, mà chúng ta đấy không làm sao đi được. Thế giờ mình phải trả nợ nhân quả xong đi nữa này, thì bây giờ mình mới đi được chứ không làm sao mình đi được. Thế đây này, hiện tại ngay trong cuộc sống thế gian này, mình ở tại gia đấy, trong thứ nó làm cho chúng ta khổ đau mà chúng ta có vượt qua không? Đấy, có phải vượt qua được mới tu được chứ không phải nay mai có tu thì nó lại kéo cổ về chứ làm sao mà đi được. Con nghĩ là hoàn toàn có thể hoàn toàn vượt qua chứ không phải là lấy khi một số người vào trong thất để rèn luyện phải không? Thế là họ chưa xả hết được và họ đây này, lúc này này, lúc ở tại gia đây này, lúc ở gia đình đây này, có đối tượng để mà xả. Còn hiện nay trong tu viện là 100% trốn nợ đời, dù nghĩa là vào đây tu sống dở chết dở chẳng có ai làm được cái việc gì hết. Còn đối với thầy nó khác, thầy là trả nợ xong nhân quả, thầy không vướng mắc gì với gia đình hết, nên thầy đi rồi nó nhẹ nhàng. Có mấy người con đã đủ thứ làm sao mà cuối cùng đôi kéo về. Bây giờ mình phải trả xong cái nhân quả đây này. Đấy, không lấy nhau thì đấy, có thân một mình thì không có vấn đề gì. Bây giờ có chồng có con rồi, chồng ràng buộc, con ràng buộc, làm sao mà đi mà tu hành được. Thế bây giờ mình cũng vượt qua cái trạng thái này, bây giờ mình đi tu được, cái tâm mình an ổn. Chứ còn bây giờ mình tu cái này là ở dạng ức chế, thầy nói tu chẳng bao giờ có kết quả hết. Mục đích của tu thiền là làm sao? Là cái tâm bất động thế, tâm lúc nào cũng loạn động thế, tu nào được. Thầy, tới đây con về mẹ đẻ con và mẹ chồng thì có ở nhà có mỗi mình con. Mà nếu để mẹ tự làm món ăn mặn thì con thấy áy náy, con cũng không làm được thì bây giờ con phải nên làm suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Suy nghĩ thế nào? Có ai gánh được cho nhân quả của ai đâu. Vậy bây giờ cứ để mẹ làm nấu tự nấu ăn nhé. Thì bây giờ thì cái thứ nhất là hàng bây giờ nó khó như thế đấy, vâng, nó khó như thế, giờ làm thế nào thì giải quyết vấn đề này. Không có ai gánh của ai cả, phải khuyến khích làm sao để chuyển được cái, để mẹ cũng ăn chay đi. Không thể ạ. Tại vì toàn đi lao động rất là mệt, chứ về đó. Ăn chay làm sao có mệt. Có nghĩa là mẹ con và bố chồng con thì bảo đi làm về mệt này mà ăn cái đấy đói bụng tí nữa lại phải ăn cái khác. Mà không bao giờ, kể cả không thử một chút nào dù ngon đến mấy, không bao giờ động đũa. Quyết tâm mà không động đũa. Thế người ta đi đến địa ngục, người ta có phải chứng biết gì pháp của Phật đâu. Người ta đấy là đi trên con đường địa ngục ấy. Mình khuyên giải không được thì thôi, chứ mình phải chấp nhận như sao. Về thì với ba mẹ cứ lụi bụi, mình nấu đợi cũng vậy, mà không đợi thì cũng vậy. Mình thấy lanh xanh một mình làm lụi. Về sau trời nóng bức thì cũng lại đấy, lao vào làm cái gì, nó là sự ràng buộc đấy, nó là nhân quả đấy, sự trói buộc cho chúng ta không bước ra được. Con lo cho con cái ăn xong thì những món mặn thì con đợi phải 8 giờ tối về, thì con muộn quá thì cho bén trước, thì ba mẹ lại bảo rằng nó chỉ biết lo cho thân nó, thành ra buồn giàu. Ba mẹ la mắng hàng xóm đấy, nó là cái gì, trong cái địa ngục rồi. Chẳng lẽ con lại không về thăm bố mẹ? Mà bà cháu thì bà rất mong gặp cháu, mà bây giờ... Bây giờ mình phải nói chứ, mình đã ra ở đây thì bây giờ lấy chồng thì phải theo cái đạo nhà chồng. Lấy chồng bây giờ mình là phụ thuộc người phụ nữ, bây giờ lấy chồng mình về. Nhà chồng thì phụ thuộc, bạn bè không có, người thân không có, đấy là cái nỗi khổ. Cha chồng thì mẹ chồng, có bao nhiêu hết thịt của mình đâu, nợ nhân quả với nhau và đến với nhau. Thế vào cái gia đình người ta biết thì đấy là cái thuận lợi. Mà vào gia đình người ta không biết pháp của Phật thì đấy là một cái trở ngại rất lớn. Nhiều khi mẹ con có, ví dụ giả sử mẹ con có bệnh hay mẹ con đi đâu, nào là hai anh chồng, bố, chị yêu, bốn người thì con ở nhà coi như là con vô tác dụng, vì họ nhất định họ không ăn. Mà đến trưa mà mình không làm cơm cho thì nghe không có ổn chút nào. Đấy thì làm sao mà tu được. Bây giờ mình phải thiện trào cho vấn đề làm sao để chuyển hóa. Chứ làm dâu nó khó chứ, dâu phải đơn giản. Chỉ có con nghĩ rằng trời có cách là ở, ví dụ xây tạm nhà ở cạnh bố mẹ chồng thì vẫn có thể thăm nom và chuyện quan tâm được, và bữa ăn hàng ngày vẫn không đấu đầu nhau. Thì con chỉ nghĩ ra cái phương pháp đấy thôi. Làm nhà giờ đâu có đủ tiền để làm hay không? Chứ đâu có phải đơn giản, mà cái nhà bây giờ đâu có phải. Mà cái thất của thầy giờ phải xây một cái thất để cho thầy ở, giờ 4m² thôi. Mà cái 4m² có khép kín trong ấy thì giờ phải mấy chục triệu, chứ đâu phải 40-50 triệu mới làm được. Có đủ tiền thế để làm nhà không? 4m² thôi. Bố mẹ thì bảo anh về, bố mẹ xây cạnh nhà, có nghĩa là mình có ít chút ít mình thêm vào, đây cũng được. Thì bây giờ mọi người tham khảo, mọi người bảo là chỉ có cách là có ở cạnh, có nhà riêng thôi chứ không ở gần được đâu. Xây sát nhà thì nên ở, chứ còn nhà bố mẹ mà không có nhà riêng thì không được. Nhà riêng thì bây giờ là ở rồi. Cái nhà đâu có vẻ đơn giản. Vâng. Cái thất 4m² này còn thì phải mất mấy chục triệu. Xây bây giờ xây thế thì một cái nhà thì nó cũng phải ít ra, nó cũng phải 20m² đi. 4m² mà mất 30 triệu, thầy cứ nói 30-40 triệu. Thế giờ thì 20m² là bao nhiêu? 4 năm 20 đúng không? Mất bao nhiêu lần? Tại bố chồng con là thợ xây nên là cái vừa rồi là gần như là tự túc, cái gì em cũng tự túc hết. Tự túc thì nó cũng phải thế. Cũng một nửa nhưng mà vẫn phải có tiền. Tại cái nói là nó giảm đi một nửa đi, có tiền thì mới xây hay không. Thế đâu có phải đi xây một cái nhà ở không, thì là phải cái bếp nước, phải cái nhà vệ sinh nữa. Chứ đâu có phải là chỉ có cái nhà không. Một cái gia đình nhỏ nhỏ thì xây nó không phải cả 100 triệu chứ đâu phải. Đấy. Không thì nó phải có 60-70 triệu. Thế có tiền hay không để mà xây nữa nè. Thế nhưng mà cái lý tưởng ấy cũng được. Nhưng mà vậy thì bây giờ con có nên phấn đấu vì điều đấy, thì bây giờ con nên đi làm để con có nhà sớm. Hay là... Còn cái đó là làm sao để quyết định, tự con suy nghĩ chứ. Tự hai vợ chồng bàn bạc với nhau ấy. Thế làm sao mà thể can thiệp vào cái việc đấy được. An cư mới lạc nghiệp chứ, không an cư thì làm sao lạc nghiệp được. Bây giờ đấy, phải như thế. Với cái xã hội này thì lúc nào phải có tiền, nhưng không có tiền làm nào được. Bây giờ phải bàn bạc với chồng con để làm sao tôi yêu. Chứ không phải chỉ theo vợ Phật mà cứ khổ ái như thế tu nào được. Như vậy con không phân biệt cái giới hạn như thế là đã được hay chưa, hay như thế là khổ. Thế thì tùy con biết nhé, hiện nay là con đang tại sống con trên địa ngục chứ còn gì nữa. Làm gì phải được. Phân biệt. Thì khổ con thấy khổ. Thấy khổ như thế là chú ạ, như khổ vậy khổ thế mình đây mình là địa ngục được. Chứ còn sao nữa. Thế đấy là những cái mình phải biết chứ. Thế qua cái đó thì mình mới xác định được chứ. Cái gì mà mình thân cận với nó là khổ. Ác pháp nó tăng trưởng, thiện pháp nó suy giảm, thầy nói rồi. Như là dùng cái từ thân cận ở đây, như là đối tượng pháp là không phải đơn thuần chỉ là một người, mà là ví dụ như cái việc mà con sống không có dự định xây nhà cửa đâu, cứ để cuộc sống trốn tránh như thế, đấy cũng là gọi là thân cận vào pháp phải không ạ? Thân cận pháp rất là sai phải không ạ? Thế đấy là gì? Mình tự làm cho mình khổ. Mình sống như thế là sống trong đạo Phật là đạo đức chứ. Sống không làm khổ mình, sống không làm khổ người, sống không làm khổ cả. Thế giờ mình làm khổ mình, tức là làm khổ người chứ sao? Đức Phật không chấp nhận như vậy. Nếu tu như con thì làm sao? Giờ cuối cùng có đi tu nó cũng lôi cổ cho về chứ làm sao mà tu được? Vẫn giải thoát mà bây giờ đấy nó như thế, nó trở ngại như thế thì bây giờ làm sao vượt qua đấy? Không vượt qua sao đi trên con đường giải thoát được? Bởi vì mình đã uổng phí cả một thời gian để đi niệm Phật. Niệm cái ông Phật tưởng bây giờ nó mới sinh ra thế chứ. Có ai niệm Phật mà đã làm chủ được sinh, làm chủ được già, làm chủ được bệnh, làm chủ được chết đâu. Tu theo cái pháp bậy bạ. Thầy, chiều thầy có chỉ dạy là 10 danh hiệu của Đức Phật. Thì khi con quan sát hay con hiểu sâu về 10 danh hiệu đó thì lòng tin của con sẽ tăng trưởng, có phải không ạ? Thế bây giờ mình không tin vào Đức Phật thì làm sao? Làm sao mình có cái lòng tin con vào Đức Phật? Con băn khoăn là bây giờ con thấy cái lòng tin của con do niệm Phật mà con mang lại, con thấy chán nản. Thì bây giờ con muốn có cái lòng tin thì có phải là con hiểu sâu? Nhưng mà bây giờ trước tiên là phải lòng tin đối với ông Phật nào? Ai là người sáng lập ra đạo Phật? Bây giờ con muốn đọc lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca, bây giờ con phải tìm tài liệu nào con đọc bây giờ? Đưa cho cô một quyển kia. Bởi vì trên mạng nó cũng nhiều, con không biết đọc cái nào. Đấy, mang cái quyển này về mà đọc. Đấy, biết cái cuộc đời của Đức Phật đấy. Con đọc con rất xúc động nhưng mà nó chỉ là sự xúc động không sâu sắc. Nên là con thấy kết quả nó không có. Đấy, đây này về xem cái quyển con... này đọc trước đi. Dạ vâng. Bạch thầy, cái con cuốn mà lịch sử mà do Hòa thượng Thích Minh Châu có được không ạ? Không. Thì thấy bây giờ mọi người bảo chỉ có mỗi vậy là viết là không như đại thừa viết thôi. Thì con hỏi ý, con hỏi cái cuốn đấy có đọc được, nếu người khác muốn hỏi có đọc được không thì có nên đưa họ đọc không ạ? Hoặc nói cho họ đọc, hay nên chỉ đọc cuốn này thôi ạ? Đấy, về đọc cái chuyện này. Dạ rồi. Cái này thầy bổ chính, bổ sung và đính chính, hoàn toàn là tin cậy. Còn cái khác thầy cũng nói. Cảm ơn. Đấy, về đọc cái này một tí để biết cuộc đời Đức Phật như thế nào, tu những pháp môn gì, thầy bổ sung đính chính cho mình. bất chính đạo có, thập nhị nhân duyên có, tứ diệu đế có, về đạo.